Trùng sinh chi sủng, chương 9, gocchuyenaudio.com. Nếu không có chuyện gì nữa em xin phép về trước, có thể cho em mượn tạm bản copy kế hoạch này mang về được không? Ngầm sẽ xem lại và điều chỉnh lại một chút. Làm một bản kế hoạch phát triển mới gửi đến cho anh Tiếu Thiên xem xét rồi cùng quyết định, anh thấy sao? Em cứ mang cái này về đi, dù sao vẫn lưu lại mà. Em là một mình sẽ không dễ dàng, hay anh tìm một trợ lý đến giúp em, dù sao hai người vẫn nhen nhơn một, với lại em còn phải đến trường cũng không có thời gian. Được, cảm ơn anh Tiếu Thiên, em sẽ không khách sáo, hay vậy đi, để chúc mừng hợp tác và đã cho em mượn trợ lý, hôm nào anh có thời gian đi ăn với em một bữa, em mời khách có được không? Dạ. Tiếu Thiên buồn cười nhìn Bạch Lộ, người khác mời anh ăn cơm sẽ đủ lý do quanh co lòng vòng, xấu ý định, nhờ vã, tiếp cận, đeo đuổi, hắn thường rất phản cảm những người âm mưu này, nên hầu hết lời mời đều bị từ chối, còn lại trình ngồi một chút liền đi. Còn Bạch Lộ rõ ràng dứt khoát, một chút cũng không giấu giếm. Trong mắt cũng không một chút tính toán gì. Được, có dịp không bằng hiện tại đi, anh không phải đang làm việc sao? Bạch Lộ không có ý nghĩ khác, chỉ đơn thuần muốn mời Dạ Tiếu Thiên một bữa cơm để cảm ơn mà thôi. Anh đã xong việc rồi, đi thôi, sao vậy, đổi ý sao? Nói rồi đứng dậy nhìn Bạch Lộ hỏi. Không phải, đi thôi, em về trước nhé, hẹn gặp lại sau. Bạch Lộ thu dọn sắp hồ sơ rồi chào tạm biệt với Bách Niên và luật sư Diêu. Dạ Tiếu Thiên đi thang máy dành riêng cho chủ tịch đến thẳng tầng hầm để xe rồi lái xe ra ngoài. Em muốn ăn gì? Gì cũng được, vậy đến nhà hàng Nhật đi, em có ăn được món ăn của Nhật không? Được ạ, em không kén ăn. Số điện thoại lúc nãy em sẽ không đổi chứ, hiện giờ đã hợp tác kinh doanh nhanh có nhiều chuyện cần bàn với em, sẽ không tiện nếu em đổi số, hay im có xài số khác không? Nếu lúc cần thiết cũng sẽ gọi được. Dạ Tiếu Thiên làm như suy nghĩ nói, thật ra chỉ muốn xác định số điện thoại còn tiện thể xin luôn số khác. Anh cứ lưu lại đi, em bây giờ chỉ xài một số này thôi, nếu có xài thêm số khác cũng sẽ cho anh biết, ừ mà mai mốt em sẽ mua thêm. Bạch Lộ không thấy gì không đúng, nàng cũng đang định sẽ mua thêm một cái điện thoại để tiện liên lạc công việc. Vậy được, đến rồi. Xuống xe rất là ga lăng bước đến mở cửa xe cho nàng. Cảm ơn, không gì, vào thôi. Vào nhà hàng, Dạ Tiếu Thiên bước vào phòng bao, rất quen thuộc. Anh thường thích đến đây một mình, yên tĩnh vứt bỏ những chuyện phiền não, thoải mái ăn uống, còn em thường sẽ làm gì? Em thường ngày chỉ đi học, đến cửa hàng lên mạng. Những lúc cảm thấy mệt mỏi thì đi dạo, là đi bộ ấy, dạo một vòng sẽ thoải mái hơn, có đôi lúc rủ bạn bè cùng đi ăn. Rất bình thản có phải không? Đúng vậy, rất là bình thản, anh thì không được như vậy, hầu hết thời gian dành cho công việc, xã giao, tiệc tùng, khi nào hết chịu nổi sẽ trốn đi một mình. Ha ha, đây là ưu phiền của người có tiền sao? Chẳng phải em cũng sắp biết cảm giác đó rồi sao? Em không muốn biết cảm giác đó đâu. Bạch Lộ lắc lắc đầu cười. Đó gọi là bận rộn đến mức chân không chạm đất sao, nghe đã sợ. Em tính ăn xong sẽ đi đâu? Em nghĩ sẽ về nhà xem xét kỹ càng rồi lập bản kế hoạch khác. gocchuyenaudio.com. Nhưng em thấy trước tiên sẽ tìm một tòa thương mại hay khu nhà cao tầng nào đó đặt trụ sở chính công ty Y, em sẽ chuyển toàn bộ quy trình sản xuất về đó, dù sao hiện tại đang định làm quy mô lớn, không thể cứ để trông xưởng sản xuất như vậy được. Rồi lại thuê nhân viên thiết kế, nhân viên văn phòng, rồi còn chia ra từng bộ phận để dễ dàng quản lý. Sau đó mới mở chi nhánh sau. Anh thấy vậy được không? Rất tốt, em suy nghĩ lúc nào thế? Mới vừa lúc đi tham quan công ty, có gì sao? Không gì, chỉ là cứ nghĩ em có kế hoạch trước. Nếu vừa mới nghĩ ra thì có thể nói là thiên tài rồi, mấy tiếng trước mới xem qua, mấy tiếng sau đã có kế hoạch trong đầu rồi. Hắn có phải hay không đã nhặt được bảo bối? Sau đó hai người nói chuyện rất hợp nhau, Bạch Lộ có cách nhìn và ý tưởng rất mới mẻ, đôi lúc Dạ Tiếu Thiên sẽ chăm chú lắng nghe, rồi đưa ra ý kiến. Bạch Lộ cũng là tiếp thu ý kiến, sau đó loại bỏ những điều không hợp lý, áp dụng những điều tốt vào. Dạ Tiếu Thiên càng tiếp xúc càng muốn có được nàng, nàng chỉ có thể là của hắn, hắn nhận định nàng rồi. Sau khi quyết định trong lòng xong, càng tự nhiên thoải mái trò chuyện, không quên gấp thức ăn cho nàng, cẩn thận mà ôn nhu săn sóc. Bạch Lộ cũng âm thầm nể phục người đàn ông này, bất cứ một quan điểm nào nàng đề ra đều sẽ phân tích cặn kẽ rồi đưa ra ý kiến bổ khuyết hoặc loại bỏ những điều không hợp lý một cách nhanh chóng mà cực kỳ chính xác. Phải biết đó là nàng dựa theo đời trước rồi cẩn thận phân tích ra, còn hắn chỉ nghe nàng nói sơ qua đều nắm bắt đúng trọng điểm. Hợp tác với một người như vậy cũng xem như may mắn của nàng. Anh đưa em về, dù sao cũng phải biết em đang ở đâu, có việc sẽ dễ tìm hơn, chứ như lúc trước anh đến cửa hàng đợi em hết mấy ngày mới vô tình gặp được, rất bất tiện. Dạ Tiếu Thiên lại sử dụng công việc để làm việc tư, hắn đương nhiên muốn biết nhà nàng còn phải được nàng chấp nhận, sẽ dễ dàng có cơ hội đến tìm nàng hơn. Bạch Lộ đời trước rất khép kín, nên dù thông minh cũng sẽ không hiểu thủ đoạn tán tỉnh hay đeo đuổi của người khác. Nàng gặp mặt Lý Hiên Vương cũng là do Tâm Tâm giới thiệu, còn những lần hẹn hò đều là Tâm Tâm sắp xếp hoặc an bài. Nên nàng không hiểu cũng không biết được ẩn ý của Dạ Tiếu Thiên. Nghĩ là công việc sẽ thường xuyên gặp nhau, biết nhà hẳn sẽ tiện hơn, nên rất sảng khoái mà đồng ý, vậy cảm ơn anh trước. Dạ Tiếu Thiên thấy nàng không từ chối cũng rất vui, theo lời nàng lái xe một vòng rồi đến dưới chung cư của nàng. Em sống một mình sao? Em sống chung với ba người bạn, nên thuê luôn một căn hộ ở đây sẽ tương đối rộng rãi. Cũng đúng, em lên nhà đi. Cảm ơn anh Tiếu Thiên, tạm biệt. Tạm biệt, Bạch Lộ cúi đầu chào rồi đi vào nhà. Dạ Tiếu Thiên nhíu mày, ai ở cùng phòng với nhiều người như vậy, dù muốn đến cũng sẽ không được tiện. Theo như hắn quan sát, tuy nàng thông minh sắc sảo trong việc kinh doanh nhưng lại rất là ngây thơ, không hề hiểu được chuyện tình cảm. Chẹp, phải làm sao tấn công mà không làm nàng sợ hay phản cảm đây, dối quá. Dạ Diêm Vương lần đầu tiên đau đầu vì chuyện theo đuổi một người, hắn chỉ cần ngồi im ngoắc một ngón tay thì sẽ có khối người tự động dâng tới miệng a hát. Giờ thì hay rồi, biết làm sao lấy lòng nàng đây, lên mạng tìm vậy chắc sẽ có thôi. Ô cầm quyết định vậy đi, gocchuyenaudio.com. Vậy là đêm đó Dạ Diêm Vương trông đèn ngồi trước laptop lên mạng sáng đêm, hôm sau mang luôn đôi mắt gấu mèo đến công ty làm bách niên cười trộm một trận a hát. Nhưng những chuyện này Bạch Lộ hoàn toàn không hay biết, vẫn đang bận rộn làm bản kế hoạch mới, đến lúc trợ lý Kim đến cũng đã làm được một phần rồi. Bạch Lộ của chúng ta rất là chăm chỉ mà chỉ tội cho người nào đó đang trắng đêm tìm cách dụ vợ tới tay thôi. Cách chương.